trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộng ngoại trừ giúp đỡ làm việc, còn phải ra ngoài đốn củi, tích trữ nhiên liệu, nhưng vẫn luôn ăn rau xanh mà Vu Nhược Hoa trồng. Thể chất của bọn họ đang chậm chậm tăng cường từng ngày. Chỉ là trước mắt không quá rõ ràng. Mỗi sáng sớm A Muội đi ra ngoài, chạy đến giữa trưa trở về ngủ. Thỉnh thoảng có thể tha chút gà rừng thỏ rừng rắn độc về. Ngay cả chim sẻ cũng không buông tha. Đoán chừng vật sống trong phạm vi mấy dặm xung quanh đây đều đã để nó hoàn toàn tìm không ra nữa rồi. Ngoại trừ rắn độc sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì trực tiếp làm thịt nấu canh. Những động vật khác đều được Vu Nhược Hoa ném vào trong lồng nuôi làm lương thực dự trữ. Hiện tại dê mẹ đã mang thai, sau đó không lâu sẽ có dê con rồi. Vịt không ấp ra được vịt con, nhưng thỉnh thoảng sẽ có mẻ trứng vịt mới. Bồ câu là cái, Vu Nhược Hoa cũng giữ nó lại, cũng trông cậy vào A Muội một ngày nào đó lại bắt được con đực về. Còn có mấy con gà rừng thỏ rừng, đều tách ra để nuôi. Mỗi ngày đều là Vu Nhược Hoa quản lý đám động vật này. Bà còn phụ trách nấu cơm, vốn dĩ Khương Nặc sợ bà mệt mỏi. Kết quả thể lực của Vu Nhược Hoa kinh hãi, sức lực tối thiểu có thể bằng được 2 lần Ngô Đại Giang. Nên cũng không có gì đáng lo ngại. Buổi tối, Vu Nhược Hoa đóng cửa kỹ càng, nói với Khương Nặc, mỗi người đều đang cố gắng, khí thế ngất trời, tâm hướng về một chỗ, nên cũng muốn làm nhiều một chút. Vất vả thì vất vả, nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bà hạ giọng, tiến đến bên tai Khương Nặc, chỉ với những thứ mà con tích trữ, đủ cho chúng ta nằm ngửa ăn uống, nhưng cứ luôn như thế, cuộc sống cũng không có ý nghĩa. Khương Nặc biết bà đã quen lao động cả đời, nên không quen rảnh rỗi. Mấy tháng trước khi tận thế, thấy chợ đêm bị chấn chỉnh lại, Vu Nhược Hoa cũng không thể đi ra ngoài bày quầy bán hàng, nên mỗi ngày ở nhà nấu cơm, buổi tối đi nhảy múa ở quảng trường. Cả người bà không thoải mái, muốn tìm một chút chuyện để làm. Khương Nặc khẽ cười, mẹ, mẹ nói chuyện không cần nhỏ giọng như vậy. Bây giờ bên cạnh không có ai, cô nghe thấy động tĩnh. Hơn nữa gần đây mỗi khi đến buổi tối, mấy người Lý Mộng đều mệt mỏi, quay trở về quầy bán hàng của mình rất nhanh đã ngủ mất. Với thính lực của Khương Nặc, nắm chắc động tĩnh trong phạm vi 3 căn biệt thự này là không có vấn đề gì. Cho đến trước mắt, cô tin tưởng Lý Mộng và Ngô Đại Giang, nhưng nếu có người phản bội, cũng không chạy thoát được khỏi tai mắt của cô. Bởi vậy, Khương Nặc đã bỏ suy nghĩ đi đến căn cứ lớn. Dù sao chuyện sinh vật biến dị tàn phá bừa bãi cũng là chuyện rất lâu về sau. Bọn họ có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, có thể có pháo đài của chính mình, cần gì đến nơi phức tạp như căn cứ. Kiếp trước, cô sống ở căn cứ rất lâu, đã biết đường lối bên trong, không phải đơn giản như vậy. Cuộc sống trôi qua từng ngày, tất cả mọi người rất tích cực làm chuẩn bị. Mặc dù không biết tiếp theo phải nghênh đón chuyện gì, nhưng từ trong tin tức của sóng phát thanh, thiên tai nhất định chưa kết thúc. Bể nước được xây dựng xong như mong muốn, tiếp theo chính là múc nước, vận chuyển nước, đổ đầy. Cuối cùng Lý Mộng cũng rảnh rỗi, có thể nghiên cứu các loại nấm có thể ăn được. Chuyện trồng nấm có thể ăn được cô ấy ôm lấy, dù sao cũng chưa có ai từng trồng, gặp phải rất nhiều vấn đề, cần mò đá để qua sông. Mà Khương Nặc cân nhắc đến tiếp theo sẽ có 2 lần đi xa, thời gian không ở biệt thự tương đối nhiều, giao cho Lý Mộng cũng là lựa chọn tốt nhất. Trồng nấm, đầu tiên cần một nơi khô ráo, thông gió, không bị ánh nắng chiếu thẳng vào. Chuyện này lại cần phải dựng lán rồi. Trước lạ sau quen, lần này Ngô Đại Giang dựng lán ngủ tốt hơn nhiều so với lúc trước. Dựng xong, làm trừ độc triệt để 1 lần, coi như bước đầu của nhà nấm. hiện tại nhiệt độ không khí thực sự quá thấp, ban đêm gần như là từ 0 đến dưới 3 độ, ban ngày cao nhất cũng chưa đến 10 độ, kỳ thật không đạt được điều kiện trồng trọt, dùng củi lửa làm ấm lên, lại ảnh hưởng đến độ ẩm, Lý Mộng chỉ có thể không ngừng tiến hành chạy thử, dùng hết suy nghĩ vào đó. Khương Nặc đến nhà nấm nhìn xem, cảm giác nấm nảy mầm coi như thuận lợi. Lý Mộng dụng tâm như vậy, nên vấn đề không lớn, cho dù có thất bại một hai lần, cuối cùng vẫn có thể trồng ra được. Hơn nữa gần đây, số lần động đất rõ ràng đã ít đi, thậm chí 3-4 ngày cũng không có động đất, mãi cho đến ngày thứ 5 mới có 2 trận động đất nhỏ. Cảm giác chấn động cũng không rõ ràng, nhưng không có ai giảm căng thẳng trong lòng. Thiên tai liên tục, khiến cho mọi người đều sợ hãi. Càng là gió êm sóng lặng, thì càng không khỏi kinh hãi. Tối hôm đó, Vu Nhược Hoa ngồi bên cạnh đống lửa lớn, cầm một trang giấy cứng dạy Khương Nặc may quần áo, đang vẽ hình dáng cho cô. Lý Mộng cũng muốn học, tới ngồi cùng với bọn họ. Sóng phát thanh ở bên cạnh bắt đầu. Ban đầu không có ai chú ý, mãi cho đến khi trên sóng phát thanh nói một câu thông báo khẩn cấp, TBC, mọi người nhất thời dừng lại mọi hành động. Ngay cả Khương Nặc cũng khẽ nhíu mày. Cô tin chắc rằng kiếp trước cũng chưa từng nghe thấy thông báo khẩn cấp gì. Mấy ngày trước đây, bầu trời khu vực phía đông bị cho núi lửa che phủ một phần diện tích lớn. Ô nhiễm nghiêm trọng, cho núi lửa gây ra nguy hại với đường hô hấp. Khu vực trung tâm có hiện tượng mưa axit, tính ăn mòn cực mạnh. Mong mọi người làm tốt công tác phòng hộ, tích cực tích trữ nước, chờ đợi lương thực cứu trợ. Trước mắt là tối tăm, tương lai là gian khổ, nhưng mỗi người chúng ta đều không nên từ bỏ. Chỉ cần kiên trì không ngừng, đoàn kết hỗ trợ, tin rằng con người nhất định sẽ nghênh đón được ánh bình minh. Nói xong lời cuối cùng, giọng nữ vẫn luôn vững vàng lại có một tia nghẹt ngào khó mà phát giác. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt, một lúc lâu sau, Lý Mộng mới ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời âm trầm dày đặc, run giọng nhẹ nói, quả nhiên chưa kết thúc, quả nhiên, tin tức tới đột ngột này, dường như cũng tạo thành đả kích lớn với Lý Mộng và Ngô Đại Giang. Sau khi sóng phát thanh kết thúc, hai người đều không nói gì, Ngô Đại Giang yên lặng ngồi một lát, rồi dẫn con gái đi ngủ. Lý Mộng cũng mệt mỏi, vẻ mặt sa sút. Khương Nặc rất ít khi thấy cô ấy như này, an ủi nói, may mà chúng ta đã tích trữ xong nước rồi, đồ ăn cũng có, nếu như có mưa axit nghiêm trọng, đoán chừng mọi người cũng không dám ra khỏi cửa, vấn đề an toàn của biệt thự tạm thời cũng không cần lo lắng, cô có thể yên tâm luyện súng, tìm lại được cảm xúc rồi. Lý Mộng nhẹ gật đầu, nhưng dáng vẻ vẫn khó chịu. Cũng không lâu lắm, cô ấy cũng quay về phòng nhỏ, đi ngủ thật sớm, thiên tai liên tiếp không ngừng, quả thực sẽ khiến cho con người mất lòng tin. Khương Nặc đã không còn nhớ ra kiếp trước mình như thế nào. Hình như từ lúc bắt đầu mưa to, cô cũng chỉ muốn sống, không có thời gian nghĩ tới chuyện khác, dẫn đến hiện tại, cũng không biết làm sao để cho Lý Mộng dễ chịu hơn một chút. Khương Nặc khẽ nhíu mày, giúp mẹ thu dọn đồ bên ngoài, về lại quầy bán hàng. Vu Nhược Hoa vừa nghe được tin tức, đã dùng nước tiết kiệm hơn, múc nước rửa mặt đều đến biệt thự số 3 để lấy. Không dám dùng nước mà biệt thự số 1 và số 2 tích trữ. Cũng không dám đụng vào bể nước. Mẹ, mẹ sợ không? Khương Nặc hỏi bà, làm sao lại không sợ chứ? Vu Nhược Hoa thở dài, bà đóng chặt cửa và cửa sổ, kéo rèm, đè thấp giọng nói bên tai cô. Nặc Nặc, trước đó con nhắc đến, cái không gian quái dị kia của con, có thể để cho con biết một vài chuyện sau này. Vậy con nói cho mẹ biết, mưa axit kia rất nghiêm trọng sao? Cách chương.